Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1862, chương 1862, hắn là chúng ta thành viên mới. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyết Long Thanh Ngô Công vừa mới còn một bộ thể sống chết không khuất phục dáng vẻ. Chỉ chớp mắt thì cầu xin tha thứ. Không khỏi cũng quá sợ đi. Chủng tộc số thứ hai cường giả không muốn tôn nghiêm sao? Ngươi kỳ thật có thể tại kiên trì một chút. Tô Nghĩa nhắc nhở. Nguyên bản hắn còn dự định tiếp tục phát tiết một phen. Huyết Long Thanh Ngô Công đầu hàng. Lại động thủ có phải hay không có chút không thích hợp? Huyết Long Thanh Ngô Công. Tô Nghĩa có ý tứ gì? Còn không có đánh đủ sao? Gọi hắn tại kiên trì một chút. Đơn giản muốn tiếp tục thi bạo. Cái này đặc biệt còn là người sao? Hắn nếu là đần độn đáp ứng. Không bị ngược chết tài quái. Ta không giữ vững được. Ta đầu hàng. Ta thì ưa thích làm ngươi linh sủng. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta. Huyết Long Thanh Ngô Công lớn tiếng nói. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cầu sinh dục rất mạnh a. Đã Huyết Long Thanh Ngô Công như thế thức thời. Vẫn là cho hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Đem viên đan dược kia ăn. Tô Nghĩa tiện tay ném ra một viên linh sủng đan. Huyết Long Thanh Ngô Công cũng không do dự. Há miệng nuốt vào. Không lâu lắm, ánh mắt của hắn thì biến đến ôn thuần lên. Cung kính đối với Tô Nghĩa nói ra. Chủ nhân. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tâm tư khẽ động nói. Đã theo ta, dựa theo quy củ, liền muốn cho ngươi lên một cái tên. Chủ nhân, để cho ta cho hắn lên một cái tên a. Ngộ Không đi lên phía trước, mang theo một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa liếc mắt Ngộ Không liếc một chút, tức giận nói, cút sang một bên, đập chết chó thủ đoạn đã bị bắt trước. Cái này nếu là liền đặt tên đều bị cướp đi, còn có cái gì niềm vui thú. Cho nên, khối này trận địa nhất định muốn thủ vững ở, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chen chân. Tốt a, Ngộ Không một mặt thất vọng. Tô Nghĩa ngược lại nhìn lấy Huyết Long Thanh Ngô Công. Thản nhiên nói. Tại đặt tên cái này một khối. Kinh nghiệm của ta có 102. Nhất định lên một cái phù hợp người khí chất tên. Huyết Long Thanh Ngô Công nao nao. Yên lặng chờ lấy Tô Nghĩa nói tiếp. Những người khác cũng so sánh cảm thấy hứng thú. Tĩnh tâm lắng nghe. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Ngươi mặc dù là một con ngô công. Nhưng nhìn qua cùng đầu con run không sai biệt lắm. Về sau thì kêu tiểu con run tốt. Huyết Long Thanh Ngô Công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu con run. Đường đường trùng tộc số thứ hai cường giả thành con run. Không khỏi quá trò đùa a. Phốc phốc, xung quanh người nhịn không được phá lên cười. Uy vũ bá đạo con rết lớn. Từ nay về sau biến thành tiểu con run. Suy nghĩ một chút đều là một kiện thật buồn cười sự tình. Ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Huyết Long Thanh Ngô Công một mặt đắng chát. Miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Ta thật thích cái tên này. Có bao nhiêu ưa thích? Tô Nghĩa truy vấn. Huyết Long Thanh Ngô Công sửng sốt một chút. Cười khổ nói. Ta cũng sẽ không biểu đạt. Dù sao liền là phi thường ưa thích. Có tiền đồ, Tô Nghĩa rất hài lòng câu trả lời này. Biểu dương một tiếng, sau đó mà nói rằng, ngươi cần phải có thể hóa thân a, tranh thủ thời gian biến thành người. Vâng, Huyết Long Thanh Ngô Công trên thân tinh quang lóe lên, phi tốc thu nhỏ lên, rất nhanh liền biến thành một người mặc áo đen trung niên nam tử. Bộ dáng trung quy trung củ, không tính đẹp trai cũng không tính xấu. Tô Nghĩa sau đó triệu hoán ra Liêm Đồng Quang, cho mọi người giới thiệu nói. Hắn là chúng ta thành viên mới. Tiểu nước tiểu, các ngươi biết nhau một chút. Tiểu nước tiểu, mọi người cùng nhau hướng Liêm Đồng Quang nhìn qua. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cổ quái. Liêm Đồng Quang trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Huyết Long Thanh Ngô Công liếc mắt Liêm Đồng Quang một dạng. Trong nội tâm nhất thời thăng bằng rất nhiều. So với tiểu nước tiểu, tiểu con run rõ ràng muốn tốt nghe một số. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay huyền lục.